Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1393, Tây Sơn Thành. Hàn Thiên Minh tiếp nhận cái kia một chồng tu luyện bút ký. Thần sắc run lên, trong hai mắt thoáng qua một đạo vẻ kích động. Trong tay hắn cái kia một chồng tu luyện bút ký, chính là giảng thuật một tên nguyên anh tu sĩ như thế nào tiến giai hóa thần tu sĩ tu luyện bút ký. Loại này nguyên anh tu sĩ tiến giai trở thành hóa thần tu sĩ tu luyện bút ký. Giá trị liên thành, bình thường đều nắm giữ tại đại quý tộc, đế quốc hoàng thất chờ thế lực cường đại trong tay. Hàn Thiên Minh dạng này bình dân nguyên anh tu sĩ, chỉ có vì đế quốc hoàng thất bán mạng mới có thể đổi lấy tương ứng tu luyện tri thức. Cái này cũng là đế quốc hoàng thất dùng để khống chế các tu sĩ một cái chiêu số. Hàn Thiên Minh có thể tấn thăng trở thành nguyên anh tu sĩ đã là thiên tài tu luyện. Nhưng là do ở bị xa lánh, hắn cũng một mực không có đem tiến giai hóa thần tu sĩ tu luyện tư liệu đem tới tay. Hiện tại Dương Phong đem tiến giai trở thành hóa thần tu sĩ bút ký tiễn cho hắn, để trong lòng của hắn tràn đầy cuồng hỉ. Hàn Thiên Minh hướng về Dương Phong cúi đầu nói: "Thành chủ đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, dẫn dắt tu sĩ đoàn nhóm, đem Tây Sơn hành tỉnh tất cả thành thị đoạt lấy." Dương Phong thản nhiên nói: "Đi đi, hai ngày sau, Đều Sơn Thành, toàn bộ Đều Sơn Thành bên trong, chỉ vẻn vẹn có 2.000 danh địa phương thủ vệ binh sĩ. Vốn nên có 2.000 địa phương thủ vệ binh sĩ. Tại quân đội cao tầng giở trò phía dưới, sự thật bên trên chỉ vẻn vẹn có 1.200 người. Tại Đều Sơn Thành bên trên, đã đứng đầy lính phòng giữ. Những cái kia lính phòng giữ khuôn mặt hoảng sợ nhìn bên ngoài thành 5.000 tên Hắc Thạch Thành quân đoàn thứ 2 chiến sĩ. 5.000 Hắc Thạch Thành quân đoàn thứ 2 chiến sĩ đều là một chút nô lệ. Thời gian huấn luyện cũng vẻn vẹn chỉ có 1 tháng. Bàn về sức chiến đấu chưa hẳn so đến bên trên những cái kia lính phòng giữ. Bất quá bọn họ xuyên từ liệt diễm quân đoàn tịch thu được vũ khí trang bị. Từ bề ngoài bên trên nhìn, nguyên một đám hung hãn vô cùng, làm người run sợ, từ hải thúc ngựa mà ra. Trường kiếm trong tay một chỉ tường thành, lớn tiếng nói: "Ta là Hắc Thạch Thành quân đoàn thứ 2 quân đoàn trưởng Từ Hải. Các ngươi lập tức mở cửa đầu hàng, nếu không thì thành phá đi về sau, thành nội tất cả mọi người hết thảy đều phải bị biếm làm nô lệ." Một tên thủ thành quan lớn âm thanh cổ vũ nói: "Đừng nghe hắn, đám người ô hợp này liền khí giới công thành cũng không có mang, làm sao có thể đánh hạ chúng ta Đều Sơn Thành? Cái này Từ Hải cũng là một cái hạng người vô danh, không là ác ma Dương Phong, hắn tuyệt đối không thể có thể công phá chúng ta Đều Sơn Thành. Chỉ cần giữ vững Đều Sơn Thành, tương lai chúng ta sẽ có được hưởng không hết vinh hoa phú quý." Dương Phong đầu tiên là đem liệt diễm quân đoàn phá hủy, phía sau đem kim diễm quân đoàn chủ lực đánh tan, trực tiếp giết vào Tây Sơn hành tỉnh khắp nơi đánh cướp. Cướp đoạt vô số tài phú, đã bị đại càn đế quốc người xưng là ác ma Dương Phong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được tên kia thủ thành quan lời nói, thủ thành các chiến sĩ mới khôi phục một chút sĩ tức giận. Bởi vì Từ Hải dẫn dắt quân đoàn thứ 2 xác thực một điểm khí giới công thành cũng không có. "Hàn đại nhân, liền phiền phức ngài xuất thủ." Từ Hải lui về quân đoàn thứ 2 bên trong, hướng Hàn Thiên Minh 10 phần khách khí thỉnh cầu nói: "Tu sĩ tại tiểu thiên thế giới địa vị cực cao, coi như Hàn Thiên rõ là bị buộc đầu hàng Dương Phong, Từ Hải cũng không muốn đắc tội thân là nguyên anh tu sĩ Hàn Thiên Minh." Hàn Thiên Minh khẽ gật đầu, mang theo hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ chậm rãi đi ra. 500 tên quân đoàn thứ 2 các chiến sĩ thì cầm trong tay đại thuẫn, ngăn tại những tu sĩ kia trước người. dùng tính mạng của mình thủ hộ tu sĩ, chính là bọn họ duy nhất nhiệm vụ. Hàn Thiên Minh thể nội pháp lực phun trào, một đạo hỏa diễm ngưng tụ hình thành mũi tên, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Thành Môn trực tiếp đánh tới. Oanh, nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, cửa thành trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái động lớn. Tu sĩ, thấy tình cảnh này, thủ thành quan có chút tuyệt vọng nói to. Hỏa cầu thuật, băng tiễn, gai đất, tu sĩ khác nhóm thôi động thể nội pháp lực, thi triển pháp thuật công kích. Vô số pháp thuật giống như hạt mưa đồng dạng hướng tường thành bên trên đánh tới. Từng trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ đều sơn thành tường thành bên trên truyền đến. Vẻn vẹn chỉ là một kích, liền có hơn 100 binh sĩ chết tại các loại pháp thuật oanh tạc phía dưới. Từ hải hướng về đều sơn thành một chỉ, nghiêm nghị nói, cho ta hướng. Hai tên tứ giai chiến sĩ thống lĩnh lập tức mang theo 2000 tên quân đoàn thứ hai chiến sĩ hướng đều sơn thành xung phong liều chết mà đi. Cửa thành đã phá, Dương Phong một phương còn có một cái tu sĩ đoàn áp chế. Đều sơn thành phản kháng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Toàn bộ đều sơn thành cũng đã rơi vào Dương Phong trong tay. Đều sơn thành vừa rơi vào Dương Phong trong tay, Nana liền tổ chức tốt một cái nô lệ vận chuyển đại đội. Giống như kiến thợ đồng dạng 10 phần có thứ tự cướp sạch toàn bộ đều sơn thành. Đem toàn bộ đều sơn thành bên trong vật có giá trị cướp sạch hết sạch. Tiếp đó hướng về Hắc Thạch Thành phương hướng vận tiễn mà đi. Dương Phong những ngày qua thông qua các loại thủ đoạn, từ địa phương khác thu vào tay nô lệ số lượng cao to mấy vạn người. Trong đó vì ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, một vạn nô lệ đã bị biên vì đệ nhị quân đoàn thứ ba, còn có một vạn nô lệ nhưng là bị biên vì vận chuyển đại đội. Từ Nana người chỉ huy, chuyên môn chịu trách nhiệm vận tiễn vật tư, toàn bộ Hắc Thạch Thành đều được huy động lên. Giống như bên trên đầy đầu đồng dạng cỗ máy chiến tranh đồng dạng điên cuồng vận chuyển. Nếu như một mực thắng lợi, cái này máy móc liền có thể vận chuyển xuống. Một khi thất bại một lần, cái này căng thẳng đầu chiến tranh binh khí liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Công hãm đều sơn thành đằng sau, quân đoàn thứ hai nghỉ dưỡng sức vài ngày. Trước đây đi tiến đánh khác một tòa thành thị thả một thành. Không chút huyền niệm, cường đại tu sĩ đoàn trực tiếp phá hủy thà một thành chống cự, để quân đoàn thứ hai trực tiếp chiếm lĩnh tòa thành thị này. Một bên khác, chỉnh đốn hoàn tất Dương Phong, cũng mang theo với tư cách quân đoàn thứ nhất 2000 thiết kỵ, tiếp tục hướng về Tây Sơn Hành tỉnh động tiến công. Thiết kỵ chỗ đến, một cái lại một cái thành thị không có chút nào phản kháng chỗ trống luôn hãm vào trong tay của hắn. Tây Sơn Tổng Đốc từng phong huyết thư gửi hướng về đế đô, cùng phụ cận Đông Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc cầu xin trợ giúp. Đông Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc chẳng những không xuất binh cứu viện Tây Sơn Hành tỉnh, còn không ngừng lành nghề tiết kiệm bên trong chiêu mộ binh sĩ, khôi phục Kim Diễm quân đoàn thực lực. Đại Càn đế quốc cũng không nghĩ tới Kim Diễm quân đoàn cái này một cái quân đoàn lại bị Dương Phong trực tiếp đánh tan, tăng mạnh đối với Dương Phong coi trọng, bắt đầu triệu tập Tây Sơn Hành tỉnh phía sau mấy đại sự tiết kiệm chủ lực quân đoàn bắt đầu tập kết. Hướng Tây Sơn Hành tỉnh chậm rãi tiến lên, đại quân khẽ động, cần lương thảo vô số. Đại Càn đế quốc căn bản không có làm tốt đánh một trận đại chiến chuẩn bị. Vội vàng trong lúc đó, căn bản là không có cách hiệp giọng. Nguyên bản dựa theo Đại Càn đế quốc dự định, một cái liệt diễm quân đoàn cũng đã đầy đủ giải quyết Hắc Thạch Thành. Căn bản không có nghĩ đến thất bại khả năng, lương thảo trữ hàng căn bản không đủ. Hiện tại Dương Phong đánh bại liệt diễm quân đoàn, Kim Diễm quân đoàn đằng sau, Đại Càn đế quốc chuẩn bị không đủ quẫn cảnh liền bạo lộ ra. cái này khổng lồ đế quốc khoảng trống có vô số lương thảo cùng các tinh binh mãnh liệt tướng. Lại bởi vì trước đó không có chuẩn bị kỹ càng, lương thảo triệu tập 10 phần khó khăn, từ mấy đại sự trong tỉnh rút giọng chủ lực quân đoàn hành động. Cũng bởi vì hậu cần nguyên nhân, tiến lên đến 10 phần chậm chạp. 10 ngày sau, Hắc Thạch Thành quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai rốt cuộc tại Tây Sơn Thành phía dưới. Thành công hội sư, Tây Sơn Thành tường thành cao to 20 mét, toàn thân sử dụng bí văn thép nham làm ra mà thành. Ngay cả nguyên anh tu sĩ pháp thuật cũng có thể chống đối một hai. Tây Sơn Thành cửa thành sử dụng chính là ma làm bằng sắt tạo mà thành. Đồng thời đi qua hóa thần tu sĩ pháp thuật gia trì. Hoàn toàn có thể chống đối nguyên anh tu sĩ pháp thuật oanh kích. Tại Dương Phong quan sát Tây Sơn Thành thời điểm, một hồi chém giết thanh âm từ Tây Sơn Thành cửa thành chỗ truyền đến. Nặng đến mấy chục vạn cân Tây Sơn Thành cửa thành bỗng chốc bị để xuống. Tại tường thành bên trên, cũng dâng lên từng mặt cờ trắng. Gặp một màn này, Hắc Thạch Thành tất cả tướng lĩnh đều trợn mắt hốc mồm. Không dám tin vào hai mắt của mình. Hoài nghi mình gặp một cái cực lớn cạm bẫy. Từ Hải quyết định thật nhanh nói. Chúa Thượng, đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Mặc kệ có phải hay không cạm bẫy, chúng ta đều hẳn là phái người hướng bên trên sông lên. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Xung quanh hào, người mang 500 người sông một lần. Nếu như không có vấn đề, lập tức tín hiệu. Vâng, Chúa Thượng. Xung quanh hào lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền thôi động chiến mã, mang theo 500 kỵ binh điên cuồng hướng về Tây Sơn Thành phóng đi. Nhẹ nhõm sát nhập vào Tây Sơn Thành bên trong. Không đến bao lâu, một đạo tín hiệu khói lửa liền phóng lên cao. Một tên kỵ binh nhanh chóng thúc ngựa mà quay về, hưng phấn kêu to nói, Chúa Thượng, thành phá. Nghe được kỵ binh hồi báo, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh, vào thành. Nói xong, Dương Phong liền dẫn dắt 1.500 tên kỵ binh trực tiếp sát nhập vào Tây Sơn Thành bên trong. Vừa tiến vào Tây Sơn Thành bên trong, Dương Phong đã nhìn thấy khắp nơi hỗn loạn tưng bừng, tiếng khóc, tiếng la, thét lên không ngừng bên tai, vô số người hướng khác một cái cửa thành phương hướng chạy trốn mà đi. Một tên tỏ ra 10 phần già dặn nam tử trẻ tuổi, bước nhanh đi tới Dương Phong trước người nói, thuộc hạ Tô Dương, gặp qua Chúa Thượng. Dương Phong nhìn thấy tên kia người tuổi trẻ, Tô Dương, ngươi là Cảnh Nghiễm người. Cảnh Nghiễm kể từ thu được Dương Phong đại lượng kim tiền giúp đỡ đằng sau, thế lực nhanh chóng lấy dãy số nhân khuếch trương, Dương Phong mới có thể như tin tức này linh thông, hiểu rõ Đại Càn đế quốc cùng Man Hoang đế quốc tình báo. Nếu như không có Cảnh Nghiễm đưa tới tình báo, Dương Phong cũng tuyệt đối không dám tùy tiện giết vào Đại Càn đế quốc nội địa bên trong. Đem Tây Sơn Hành tỉnh quấy đến long trời lở đất. Trong chiến tranh, tin tức cùng tình báo là trọng yếu nhất hai cái nhân tố. Dương Phong 10 phần may mắn hồi đó chính mình không có lựa chọn xử lý Cảnh Nghiễm, mà là đem Cảnh Nghiễm thu làm thủ hạ. Tô Dương cung kính nói, đúng vậy, Chúa Thượng, ta là Cảnh Nghiễm đại nhân an bài tại Tây bên trong Sơn Thành người tổng phụ trách. Nghe được Tô Dương lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tây Sơn Thành như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền bị các ngươi cướp đoạt? Tây Sơn Thành bên trong thế nhưng là có Tây Sơn Hành tỉnh tổng đốc chiêu mộ 10 mấy vạn đại quân. Cái này một cái số lượng kinh người đại quân dã chiến không được. Thủ thành chiến lời nói, chiến lược cũng rất đáng xem. Cảnh Nghiễm an bài tại cái này Tây Sơn Thành một đội quân nhỏ, lại có thể cướp đoạt Tây Sơn Thành cửa thành, đơn giản chính là một cái kỳ tích. http://www.sop.com.txt/90316207289 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.